Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 189, C189, thúc địa thành linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự không phải tới đánh nhau, ta chỉ là tới hỏi vấn đề, hỏi xong sẽ rời đi. Trần Phong bất đắc dĩ nói, chỉ sợ ngươi khó có được cơ hội này. Khương Biệt Hạ nhàn nhạt nói, sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đầu ta còn tưởng những sát thủ này tới vì ta. Nhưng ta không hề đắc tội ai trong hoàng thành. Hơn nữa, tất cả những người biết thực lực của ta đều sẽ không dám phái sát thủ tới đây. Nhưng bây giờ, ta biết rằng những kẻ giết người này đến đây vì ngươi. Trần Mộc xòe tay ra, hoàn mỹ quá thì luôn ghen tị. Khương Biệt Hạ nheo mắt, cười nhạt nói, ta đang chờ xem ngươi biểu hiện, nếu như ngươi có thể sống sót thì tới hỏi tết. Vuốt ve, Khương Biệt Hạ nói xong. Dưới ánh trăng đột nhiên xuất hiện những vệt sáng lạnh. Bất kể là vũ nữ ở tầng dưới hay là thuyền hồ ngoài cửa sổ, từng vệt sáng và bóng đều lao ra, lao thẳng về phía vị trí của Trần Mộc. Thực tế có tổng cộng 3 kẻ giết người. Kiếm Vũ Các, quỷ thật sự là lảng vảng, cảm nhận được sát ý lạnh lùng của 3 người đó, vẻ mặt Trần Phong lạnh lùng. Hắn có chút kinh ngạc, hắn vừa mới tiến vào hoàng thành, những người này đã biết tin tức về hắn. Nhưng tốc độ của những người này quá nhanh, hiển nhiên Kiếm Vũ Các hiện tại thật sự rất muốn loại bỏ hắn. Trần Mộc, ta là đệ tử Kiếm Vũ, Trần Tiêu, đừng trách ta ức hiếp người nhỏ tuổi, ta. Một nam nhân trung niên khoảng 30 tuổi đứng trước mặt Trần Mộc, cầm kiếm lạnh lùng nói. Tuy nhiên, trước khi hắn ta kịp nói, một thanh kiếm như ngôi sao đã lướt qua giữa cổ họng hắn ta. Máu phun ra như cột, đột nhiên. Một đầu người bay thẳng từ tầng 2 xuống giữa đám đông vũ công bên dưới. Mọi người trên khán đài đều hơi giật mình, sau đó lập tức bắt đầu la hét. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đây không phải là Trần Tiêu sao? Tại sao hắn ta lại chết ở đây? Ầm thanh ầm ầm và sôi sục ngay lập tức lan rộng khắp Thanh Phương Lâu. Mọi người đều đột ngột đứng dậy và nhìn tất cả những điều này với vẻ mặt kinh ngạc. Những mỹ với thân hình tuyệt đẹp đó đều sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Mọi người nhìn lên lầu và thấy một bóng người trẻ tuổi cầm thanh kiếm dính máu đứng trước một xác chết không đầu. Mà thi thể không đầu này cũng không còn xa lạ với mọi người nữa. Đây chính là đệ tử cũ của Kiếm Mộc Các đã lâu, một kiếm khách thiên tài từng gây ra rất nhiều rắc rối cho Hoàng Thành, Trần Tiêu. 3 năm trước, Trần Tiêu đã là cường giả thông thiên cảnh chính thức. Nhưng hiện tại, hắn lại bị chặt đâu. Thật là một thanh kiếm tốc đồi. Khương Biệt Hạ cau mày. Mức độ kinh ngạc của thanh kiếm đó vượt xa những gì muội muội hắn ta có. Cẩn thận, sư phụ nói, tên tiểu tử này không phải người, ngươi không được coi thường kẻ địch. Một nữ nhân có ngoại hình tuyệt đẹp, nhưng lại có khuôn mặt xấu xí. Thông tin sai rồi, kẻ này còn mạnh hơn lời đồn. Keng, đột nhiên, Trần Mộc tiến lên một bước, thổ linh ấn lưu truyền, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thúc địa thành linh, Trần Phong xuất hiện trước mặt thiếu niên như một bóng ma. Sau đó, một tia kiếm chém vào cổ họng nữ thiêu nữ xinh đẹp này với tốc độ cực nhanh. Vào thời điểm quan trọng đó, thiêu nữ giơ tay lên và chặn nó bằng một thanh kiếm. Những tia lửa nhấp nháy, nhưng sau một khắc, Trần Mộc giơ tay, nắm kiếm nhanh hơn. Tốc độ trực tiếp tăng gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như trong chớp mắt, nó bề án ra như một tia sét và xuyên qua trái tim thiêu nữ với một sức mạnh khủng khiếp. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn vết máu trên ngực mình, trong mắt có chút khó tin. Khi ả ngẩng đầu lên lần nữa, ả nhìn thấy toàn thân Trần Mộc được bao phủ bởi một dòng năng lượng màu xám đất, sức mạnh đã tăng vọt đến hóa cảnh cấp 5. Kiếm Vũ Các nhất định sẽ giết ngươi, thiếu nữ hung hãn nói. Lúc này, đệ tử còn lại của Kiếm Vũ Các rốt cục tỉnh táo lại, nuốt nước miếng, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, không chút do dự mà trốn thoát. Trần Mộc không đuổi theo. Mà chỉ bằng một cái búng tay, thiên công vân kiếm bề ắn ra như một ngôi sao. Nhìn thấy đầu của đệ tử Kiếm Vũ Các cuối cùng bị chặt ngay tại chỗ, máu phun ra như cột, nhuộm đỏ toàn bộ mặt hồ như gương phía dưới. Lập tức, thiên tòng vân kiếm lần nữa bay trở lại, rơi vào trong tay Trần Phong. Bây giờ ta có đủ tư cách để nói chuyện với ngươi chưa? Trần Mộc nhìn Khương Biệt Hạ vẫn đang ngồi trên ghế và nhẹ nhàng hỏi. Cách chương.